Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 627, ta chính là Ghim Hắn. Không chỉ là Trầm Mỗ Đằng choáng váng, Cổ Lâm cùng Hoa Mỗ Mỗ cũng choáng váng. Này giời ạ, không phải ăn gian. Hắn chỉ định thấy đáp án, nếu không làm sao có thể dùng loại này kỳ lạ phương thức đoán được. Tuyệt đối không thể. Các khán giả cũng trợn tròn mắt, nếu như những người khác dưới tình huống này đoán ra câu trả lời, bọn họ hẳn hoan hô mới đúng, có thể hết lần này tới lần khác là Lý Thiết Trụ. Đạn mạc, này mẹ nó là Tống Nghệ hiệu quả chứ, với Dao Động cũng mẹ nó không dám như vậy biên kịch bản. Nhà ta ngốc trụ lúc nào như vậy thông minh rồi hả? Ta hoài nghi Lý Thiết Trụ tăng thêm chỉ số IQ điểm. Đây là hắn đối Trầm Mỗ Đằng cùng Cổ Lâm. Tiện tính quá hiểu chứ. Này hai quấy nhiễu biến thành nhắc nhở. Đằng ca hoa cúc mặt biểu tình. Trời thật vui. Tống Nghệ tiết mục bên trên chính kinh ca. Luôn luôn là nhân vật vô địch. Người chủ trì cũng bối rối. Ha ha. Tất cả mọi người đều khiếp sợ với Lý Thiết Trụ thế nào đoán được câu trả lời. Nhưng còn có người không biết Lý Thiết Trụ đã đáp đúng. Nhị tỷ là thực sự hai, vẫn còn ở với Lý Thiết Trụ phân tích, cây cột, khẳng định không phải vận động, Trầm Mỗ Đằng gạt ngươi chứ, cho nên bơi mùa đông là không đúng, ta vẫn cảm thấy hẳn là ăn, với lạnh có liên quan ăn, kem kem loại, vừa mới ta nói kem hộp thời điểm, Hoa Hoa còn ở phía dưới cho ta giơ ngón tay cái, hắn đơn thuần như vậy, chắc chắn sẽ không gạt người, ít nhất sẽ không gạt ta. Chúng ta đoán một chút nữa đi. Có phải hay không là bụi băng cái gì? Lý Thiết Trụ nhìn Trương Hân Dịch, khẽ mỉm cười. Khó trách hai ta có thể mới gặp mà như đã quen từ lâu đây. Với ngươi làm bạn thật tốt. Thật, nhị tỷ. Trương Hân Dịch ánh mắt sáng lên. Lạnh tôm. Ta Đại Tây Xuyên lạnh tôm. Rất có thể là chuyện này. Chịu chết đi. Mập Lộc, quan song song phản ứng nhanh. Xông lên đài phải đi bay đạp Lộc Cáp Ni. Mập Lộc mặc dù êm dịu không ít, nhưng thường thường đá cầu duyên cớ, linh hoạt tránh ra. Đáng tiếc, trốn được lần đầu tiên không tránh khỏi 15. Phía sau Từ Sơn Tranh trực tiếp một cái hoạt sạn, đem đánh ngã. Sau đó hai người bắt đầu điên cuồng ăn mừng đứng lên. Ừ, oa ha ha ha, quá trâu, Thiết Trụ là hách a. Quan song song khó chịu khoanh tay đứng ở bên cạnh. Nhất định là Lộc Cáp Ni ăn gian. Hắn và Lý Thiết Trụ quan hệ quá tốt. Nhất định là có cái gì ẩn núp ăn gian phương pháp. Bất quá, nàng không có chứng cớ. Cho nên hắn mới có thể giận đi lên bay đạp. Một chiêu này là theo Tùng Trúc Nhi học. Trương Hân Dịch vẻ mặt mờ mịt. Nhìn Từ Sơn Tranh cùng Lộc Cáp Ni kích tình ăn mừng. Hỏi Lý Thiết Trụ. Hai người bọn họ thế nào đột nhiên liền điên rồi. Người chủ trì Trầm Đào không nhìn nổi. Bởi vì các ngươi đoán đúng đáp án A. Trương Hân Dịch đột nhiên có chút tự hào. Tiêu Sái ôm cổ Lý Thiết Trụ. Ta nói là lạnh tôm đi. Hà A. Lý Thiết Trụ. Trầm Đào. Lộc Cáp Ni nhìn trên trời. Hai ngón trỏ chỉ thiên. Một cái kinh điển ăn mừng động tác. Từ Sơn Tranh cũng dẫy dụa êm dịu thân thể. Nhảy dựng lên không trung chuyển thể 180 độ đưa lưng về phía người xem. Dưới hai tay sắp xếp. Tô Tương Đương hút loa. Không hút. Không thể trách này hai nam thất thố. Thật sự là quá hết giận. Đoán được không tính là cái gì. Trọng yếu là Trầm Mỗ Đằng cùng Cổ Lâm quấy nhiễu biến thành tuyệt diệu trợ công. May mà bọn họ nhắc nhở. Này đánh mặt cảm giác thật là không nên quá tuyệt vời. Quan song song hoàn toàn không nhìn nổi. Xoay người xuống đài. Sắc mặt khó chịu. Tuyệt đối ăn gian. Tuyệt đối. Hoa Mỗ Mỗ. Cái này nhìn cũng quá giả chứ. Cổ Lâm nhìn về phía Trầm Mỗ Đằng. Ca. Hai ta có phải hay không là lại liên quan chuyện ngu xuẩn rồi hả? Trầm Mỗ Đằng lộ ra dấu hiệu tính suy dạng nụ cười. Cũng không phải lần một lần hai rồi. Ngu xuẩn đến thành thói quen. Hai ta coi như tốt, đối phương còn có một người không biết đáp án dĩ nhiên là gì chứ. Cổ Lâm cũng cười, hỏi Trương Hân Dịch, nhị tỷ, người biết câu trả lời chính xác là cái gì không? Trương Hân dịch, lạnh tôm a, này không rất rõ ràng ấy ư? Cũng còn khá ta đã đoán đúng. May mà Hoa Hoa cho ta ám chỉ, nếu không ta đều cho là bơi mùa đông rồi. Mọi người nhìn về phía Hoa Mỗ Mỗ. Hoa Mỗ Mỗ cười khổ lắc đầu. Ta, Cổ Lâm giơ ngón tay cái lên. Phản đồ, Trầm Mỗ Đằng cũng giơ ngón tay cái lên. Gian tế, Đạn Mạc rất tích cực. Nhị tỷ này sóng thao tác phải đem ta chỉnh thần. Ta nguyên tưởng rằng Thiết Trụ đã kinh thiên hạ vô địch. Nàng hôm nay không mang suy nghĩ ra. Ngoài chứ, nhận biết nàng đều biết nàng căn bản không món đồ kia. Dù sao, nàng nhưng là Hoa Mỗ Mỗ fan cứng. Này một lớp tiếu điểm là thực sự quá nhiều. Một chữ, tuyệt, Trầm Đào tuyên bố lạc lối đội đáp đúng. Một không tạm thời dẫn trước đại tiểu vương đội. Tiếp tục tiến hành vòng kế tiếp trận đấu. Một tour này chơi đùa không phải nghĩ thanh từ, mà là phương ngôn. Mỗi đội chỉ bên trên 3 người. Lại mời tới 2 cái oai quả nhân làm loạn. Cuối cùng vẫn lạc lối đội bên này nhiều đoán ra một chữ. 2, không dẫn trước. Vòng thứ 3, rốt cuộc để cho đại tiểu vương đội thắng một lần. Dựa vào quan song song thông minh tài trí cùng Trầm Mỗ Đằng công khai ăn gian. Bọn họ thắng. Quan song song kích động chạy đến dưới đài Lộc Cáp Ni cùng trước mặt Lý Thiết Trụ được nước. Nhảy là trong kho run vai múa. Trong miệng phát ra ma tính. Thoáng hơi, thoáng hơi. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Lộc Cáp Ni. Đến lượt ta, ta có thể nhịn không được. Lộc ca, không phải ta xem thường ngươi. Bất luận ngươi là ở nhà hay là ở bên ngoài, là thực sự không mặt bài. Chặt chặt, Lộc Cáp Ni tức giận đứng lên. Quan song song, làm gì? Lộc Cáp Ni dây kinh sợ. Vỗ tay, lợi hại lợi hại. Đôi ni nhi thật thông minh. Từ Sơn Tranh nhịn không được. Không phải, Tiểu Lộc, ngươi sao như vậy không có liêm sỉ đây? Bọn họ ăn gian nha. Còn nữa, vợ của ngươi nhi này không phải ăn mừng à? Đây là đánh ngươi mặt à? Lộc Cáp Ni, vậy không nhưng, ngươi nghĩ rằng ta mặt là thế nào? Viên đứng lên. Từ Sơn Tranh, ta, phốc, phục rồi. Những người khác cũng rối rít cười ra tiếng. Cái này là thật nhịn không được. Trầm Mỗ Đằng cười nói. Song song, quốc dân thần tượng, đều bị ngươi đánh cho thành quốc dân khoai tây rồi. Ngươi sao ưu tú như vậy đây? Quan song song, đùa thôi. Hai ta ở nhà chưa bao giờ đánh nhau. Lộc Cáp Ni, đúng. Hai người lẫn nhau ẩu mới kêu đánh nhau. Một phương diện bị đòn không phải. Cổ Lâm, ha ha ha. Tiểu Lộc ngươi có phải hay không là vui ở trong đó? Lộc Cáp Ni, tỷ, ngươi có phải hay không là cũng từng chịu đựng ra bão? Ta nhớ được ngươi lúc trước mặt thật gầy. Nha, đúng rồi, ngươi không bạn trai. Cổ Lâm trong nháy mắt không có nụ cười. Trầm Mỗ Đằng, nàng thuộc về tự vả bạt tai thay đổi viên. Cổ Lâm đánh đuổi Trầm Mỗ Đằng. Mọi người đều biết đây là đùa. Cho nên, cũng sẽ không có nhân tích cực nói quan song song ra bão. Ở khách quý cùng các khán giả trong tiếng cười vui, Trầm Đào kết thúc này chàng trận đấu. Lạc lối đội 2, một thu được thứ nhất trò chơi thắng lợi. Lạc lối đội đạt được 2 cái bao tiền lì xì. Đại tiểu vương đội bắt được 1 cái. Mọi người về phía sau đài nghỉ ngơi. Sau đó chờ thu âm vòng kế tiếp tiết mục. Hậu trường, mọi người bắt đầu uống trà sữa ăn điểm tâm. Đây chính là lục bên trong phòng tống nghệ chỗ tốt. Không có chút nào mệt mỏi không nói. Còn có ngon lành đồ ăn thức uống. Không nghi ngờ chút nào. Đây là Hoa Mỗ Mỗ đám fan hâm mộ đặc biệt đặt tiếp ứng ái tâm bữa ăn. Phong phú được gần như xa xỉ. Trầm Mỗ Đằng nói với Lý Thiết Trụ. Trận đầu chúng ta cho các ngươi một ván. Tiếp theo chúng ta liền phải xuất ra bản lãnh thật sự. Lý Thiết Trụ nói. Các ngươi ăn gian cũng quá rõ ràng đi. Trầm Mỗ Đằng. Chúng ta luôn luôn không biết xấu hổ như vậy à. Các ngươi không học được. Cổ Lâm, đúng. Các ngươi bên kia không có không biết xấu hổ nhân. Chúng ta bên này có Đằng ca. Lộc Cáp Ni nói. Ngươi nói lời này ta liền không thích nghe. Tỷ, ngươi dựa vào cái gì xem thường ta Trụ ca? Tại sao ngươi nói hắn cần thể diện? Từ Sơn Tranh, đúng vậy. Ngươi mới chịu mặt. Đúng không Thiết Trụ? Lý Thiết Trụ kiếm tàu thiên phong. Không trách Đằng ca cùng Lâm tỷ cũng tròn. Các ngươi cơm nước cũng mở quá tốt. Những thứ này đám fan nhỏ môn như vậy tiêu tiền. Không đau lòng sao? Bọn họ ba mẹ biết không? Hoa Mỗ Mỗ nói. Không ngăn được à? Có biện pháp gì đây? Các nàng ngày ngày đưa nhiều lần đưa. Làm ta vì khống chế vóc người. Mỗi tháng đều phải tốn trên 1 triệu. Trương Hân Dịch. Hoa Hoa thật không dễ dàng. Nhưng là những người ái mộ quá yêu ngươi tài hoa. Có biện pháp gì đây? Lộc Cáp Ni nói. Ta sẽ không này phiền não. Ta đá cầu. Hoa Mỗ Mỗ. Nhưng ngươi chính là mập. Có thể là trung niên mập ra đi. Ta không giống nhau. Ta cũng không đá cầu. Chỉ hảo chính mình ở biệt thự đổi một cái phòng thể dục cùng nhiệt độ ổn định hồ bơi. Mấy triệu lại không? Quan Song Song tối mặt. Người mới trung niên mập ra. Nhà ta Lộc ca trẻ tuổi lực tráng lắm. Lý Thiết Trụ. Nhà của một mình ngươi bên trong có một phòng thể dục cùng hồ bơi. Hoa Mỗ một mặt ngây thơ. Đúng vậy. Nhà ngươi không có sao. Lại không tốn vài đồng tiền. Nghệ sĩ muốn biết đầu tư chính mình. Nhà ta còn có rạp chiếu phim cùng âm nhạc thính đây. Lý Thiết Trụ nói. Nhà ta chỉ có một thanh nhị hồ một cái đàn guitar. Hoa Mỗ Mỗ giáo dục nói. Như ngươi vậy không được. Đây là đối âm nhạc không chịu trách nhiệm. Hơn nữa bản thân ngươi thưởng thức liền cần tăng lên. Lý Thiết Trụ. Nhưng là ta một năm viết ca khúc so với ngươi cộng lại còn nhiều hơn a. Ta còn muốn đi Grammy. Hoa Mỗ Mỗ. Lý Thiết Trụ. Lại vừa là phòng thể dục lại vừa là hồ bơi. Thân thể ngươi tài cũng không được a. Ta cảm giác ra Trúc Nhi cũng có thể một mình đấu ngươi. Hoa Mỗ Mỗ. Quan Song Song rốt cuộc chờ đến cơ hội rồi. Không phải cảm giác, là nhất định. Trúc Nhi võ lực giá trị ta rõ ràng. Hoa Mỗ Mỗ ngược lại nói chuyện với Lộc Cáp Ni. Lộc ca, nam nhân phải có nam tôn nghiêm của bản thân. Người muốn cường thế một chút. Dù nói thế nào ngươi cũng đã từng là đỉnh lưu thần tượng. Sao cảm giác ngươi với thê quản nghiêm tựa như. Mặc dù bây giờ ngươi đã không thế nào đỏ. Nhưng hết thời thần tượng cũng là thần tượng a. Lộc Cáp Ni có chút không tiếp nổi. Đây là. Quan Song Song càng là giận đến nghiến răng. Đây mới là chính kinh nghệ sĩ gian phương thức câu thông. Tuyệt đối sẽ không giống như trên đài như vậy một đoàn hòa khí. Thậm chí rất nhiều lúc ở trường hợp công khai cũng lẫn nhau đả kích ngấm ngầm hay công khai. Hoa Mỗ Mỗ rõ ràng đối Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni mang theo địch ý. Hắn cảm thấy này hai cũng không nên so với hắn hồng. Đây là hắn sân nhà. Hắn căn bản không muốn thỏa hiệp. Mà Lý Thiết Trụ cùng Lộc Cáp Ni cũng xem thường Hoa Mỗ Mỗ. Liền đồ chơi này. Xứng sao theo ta hai cùng sân khấu. Còn trang bức. Lý Thiết Trụ. Đúng. Lộc ca. Người nên cường thế. Không phải là nữ nhân sao. Trước hết để cho nàng mang thai. Lại theo nàng chia tay. Đợi hài tử sinh ra được nhìn nàng có phục hay không? Đúng không? Hoa ca. Hoa Mỗ Mỗ sắc mặt tái xanh. Nhảy dựng lên. Người mẹ nó có khuyết điểm chứ? Nổ. Trương Hân Dịch vội vàng tới ngăn hắn lại. Hoa Hoa đừng nóng giận. Thiết Trụ nói chuyện cũng bất quá suy nghĩ. Hắn không phải cố ý ghim ngươi. Các ngươi cũng có tài như vậy. Không muốn lẫn nhau giận dỗi. Lý Thiết Trụ uống hóa phân mua trà sữa. Thong thả hai chân đong đưa. Nói. Nhị tỷ, ta chính là ghim hắn. Hắn có tư cách gì đối Lộc ca nói này nói kia. Tâm lý không điểm bức số sao. Ngược lại nơi này không người xem. Mọi người đem lời Thiêu Minh nói đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.